Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 976 cùng Galactus nói điều kiện. Lão Thôn, thực lực của ngươi lại giảm xuống a, Bella hiện tại có chỗ dựa. Nói chuyện liền tùy ý nhiều, liên tục hai lần chiến đấu. Hơn nữa cấp mới tới Galactus sứ giả giáo huấn vũ trụ năng lượng. Galactus hiện tại năng lượng ở nguyên bản cơ sở thượng lại giảm xuống một đoạn. Cho dù trên đường cắn nuốt vài viên hành tinh, nhưng thu không đủ chi. 10 thành năng lượng, hiện tại liền tam thành đô không đến. Hắn nhanh hơn cắn nuốt hành tinh tốc độ, chính là vì đền bù trong cơ thể thiếu hụt. Nếu 2 tháng trước buông xuống địa cầu Galactus là cái này trạng thái, Bella hơn nữa Dark Phoenix hơn phân nửa là có thể đánh ngang. Không cần muốn Stark hy sinh chính mình, Bella trống rỗng xuất hiện. Nguyên bản đang ở chờ đợi sứ giả nhóm thanh trừ tinh cầu chống cự lực lượng, làm chính mình có thể không chịu quấy nhiễu chuyển hóa này viên hành tinh Galactus không tự kìm hãm. Được liền nhìn lại đây, gì? Người ở ta trên người động tay chân. Stardust có điểm hậu chi hậu giác. Bella xa xa vẫy tay, bình tĩnh mà cùng nàng chào hỏi, hảo tỷ tỷ, đừng kích động, ta không phải tới tìm ngươi. Bella nhìn về phía Galactus cùng với kia vài vị Galactus sứ giả, Stardust nàng nhận thức, Fire Lord đặc thù rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Ewoker nàng chưa thấy qua, cảm giác thực lực chỉ là giống nhau. Nhiều lắm chính là so với bị nàng giết chết Tyrant sứ giả cường một đường. Này 3 vị đều là đi theo Galactus lão nhân. Không tính ngoài ý muốn. Nhưng thật ra vị thứ tư Galactus sứ giả làm Bella một trận thổn thức. Địa cầu thật là cái hảo địa. Phương, người nhìn xem Galactus lại ở địa cầu tìm được rồi một viên đại tướng. Nguyên bản là trần trụi. Thượng thân người khổng lồ xanh hiện tại có quần áo. Hắn mang mũ giáp. Bả vai chỗ có tạo hình hơi hiện khoa trương miếng lót vai. Hiện tại hắn là tứ đại Galactus sứ giả chung Destroybringer, ngươi sẽ không cũng là tới cứu người đi? Bọn họ đều là tự nguyện đảm nhiệm Galactus sứ giả. Stardust ngăn ở Bella cùng Galactus chi gian. Stardust thực khó chịu, các ngươi người địa cầu quá giảo hoạt. Trước tới một cái Stark, Galactus phi thường thưởng thức Stark. Cái loại này phát ra từ nội tâm thưởng thức làm Stardust đều có điểm ghen ghét. Galactus liều mạng. Chính mình nguyên khí đại thương. Cấp Stark giáo huấn thật nhiều vũ trụ năng lượng. Lúc sau này giúp giảo hoạt người địa cầu đem người cứu đi. Trở tay lại đưa lại đây một cái người khổng lồ xanh. Galactus phát hiện ra hỏa này nhất thể song hồn. Thuộc về hao nhân cách có thể thế chính mình đánh nhau. Thuộc về Bruce. Banner nhân cách có thể cùng chính mình tham thảo khoa học. Mua một tặng hai. Huyết kiếm A. Ở biết được người khổng lồ xanh nguyện ý đương chính mình sứ giả sau, Galactus lại hao phí đại lượng vũ trụ năng lượng. Đem hắn cải tạo thành Destroybringer cùng Bella. Dark Phoenix một lần chiến đấu. Cùng đại xà một lần chiến đấu. Hơn nữa trước sau hai lần chuyển hóa Galactus sứ giả. Galactus trong cơ thể vũ trụ năng lượng giảm xuống tốc độ thật sự là quá nhanh. Stardust xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, hiện tại là gì tình huống? Bên này mới vừa cải tạo xong, các ngươi lại tới cứu người. Không thấy được ta lão đại đều hư đến không được sao? Các ngươi là lừa gạt năng lượng đi. Âm hiểm người địa cầu. Bella đọc vào tay Stardust ý tưởng, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Người khổng lồ xanh làm Galactus sứ giả. Nàng chỉ là nghe Stark thuận miệng như vậy vừa nói. Cụ thể tình huống nàng hoàn toàn không hiểu biết. Nàng trầm ngâm một chút. Ta là tới cùng lão thôn nói điều kiện. Hao cái này. Chuyện này có thể trước gác lại. Người khổng lồ xanh cũng không thích hợp ở địa cầu sinh hoạt. Phá hư tính quá lớn. Đối người thường uy hiếp càng là đại đến không biên. Ở điện ảnh xem cái nhạc A còn hành. Trong hiện thực tới thử xem, cho dù là Bella, nàng đều không hy vọng người khổng lồ xanh xuất hiện ở chính mình chung quanh. Bởi vì nàng có hài tử, có muội muội, có tiện nghi thân cha. Đối mặt cuồng bạo người khổng lồ xanh, này đó thân nhân nhưng không nhiều ít sức chống cự. Nàng đều là thái độ này. Người thường liền có thể nghĩ, ai cũng không nghĩ sinh hoạt ở một cái không có bất luận cái gì cảm giác an toàn địa phương, nếu người khổng lồ xanh sẽ khống chế lực lượng còn hảo. Cố tình hắn động bất động liền sinh khí. Căn bản khống chế không được những cái đó bạo tẩu năng lượng, có cơ hội cấp thứ này ném tới vũ trụ đi. Bella kỳ thật cũng không phản đối. Stark đối với nhân loại khoa học phát triển, xã hội phát triển là hữu ích. Mà nàng ở người khổng lồ xanh trên người liền nhìn không tới bất luận cái gì xúc tiến nhân loại tiến bộ yếu tố, nàng nhìn về phía Galactus, đều phát triển khởi Infinity Gauntlet. Lão thôn, ngươi hẳn là biết đây là thứ gì, đúng không? Ta không nghĩ can thiệp ngươi cân bằng chi đạo, nhưng ngươi không nên hủy diệt địa cầu. Địa cầu tầm quan trọng ngươi so với ta cái này tân, người, rõ ràng 1000000 lần. Cho dù hôm nay không có ta, cũng sẽ có khác người tới ngăn cản ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không thành công. Mọi người đều không muốn nhìn đến ngươi làm như vậy, thực tế Bella chính mình cũng không biết nàng. Cái gọi là cái này, đại gia chung cụ thể đều bao hàm ai. Nàng cho rằng Galactus có thể não bổ. Sự thật cũng không sai biệt lắm. Vị này xác thật não bổ ra không ít người, Galactus ở tự hỏi. Hắn biết rất nhiều về địa cầu sự. Tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nếu chính mình đem trước mặt địa cầu cắn nuốt rớt, làm chính mình vị trí vũ trụ thoát ly toàn bộ đa nguyên vũ trụ sẽ khiến cho cái dạng gì hậu quả, nếu hai bên thoát ly, như vậy về sau đa nguyên vũ trụ tai kiếp liền sẽ không lan tràn đến trước mặt vũ trụ. Nhưng không tốt địa phương chính là đắc tội người. Đắc tội rất nhiều giống Bella như vậy. Có hy vọng càng gần một bước, đạt tới đa nguyên vũ trụ trình tự cường giả, nếu trước mặt vũ trụ cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ thoát ly, như vậy này đó cường giả lại như thế nào nỗ lực, lại như thế nào thiên phú dị bẩm cũng vô dụng, ở 500 cường xí nghiệp làm công. Có khả năng trở thành ngàn vạn phú ông, hàng tỷ phú ông, nhưng nếu là ở Zimbabwe đầu đường tiệm tạp hóa làm công, kia làm 1000000 năm cũng vô dụng. Trần nhà liền ở đâu đâu, Galactus tưởng đem địa cầu, tưởng đem trước mặt vũ trụ cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ phân cách khai. Không thể nghi ngờ là xúc phạm không ít người ích lợi, ngươi tên là gì? Hắn hỏi, Bella không tính toán giấu giếm. Nàng cao giọng nói, Twilight, Galactus nhắm mắt tự hỏi. Thực mau liền minh bạch nàng đại bộ phận bản chất, tương lai khó mà nói. Nhưng hiện tại, Bella không hề nghi ngờ là đi ở mai một hư không cái kia trên đường vũ trụ thật thể, Galactus phi. Thường do dự, hôm nay tới chính là Oblivion chi nữ. Ngày mai tới khả năng chính là Death cấp dưới. Hậu thiên có lẽ Seven Friendlies liền sẽ cùng nhau nhảy ra ngăn cản hắn, một đống lớn đơn thể vũ trụ. Cấp cường đại tồn tại nếu là mỗi ngày đối phó hắn. Kia hắn cũng đỉnh không được, hắn ở cân nhắc chuyện này lợi và hại. Fire Lord chưa thấy qua Bella. Vị này tính cách so hỏa diễm còn muốn táo bạo Galactus, sứ giả dơ lên cao quyền trượng, nữ nhân này. Có cái gì đặc thù địa phương sao? Thoạt nhìn chỉ là một cái phàm nhân. Thân thể hắn hóa thành một đạo màu đỏ đậm sao băng. Mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt nhằm phía Bella, ở ly Bella còn có 100 mét khoảng cách thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy có một cổ tối nghĩa vô cùng, lại trầm trọng dị thường năng lượng tràng tác dụng ở thân thể của mình thượng. Nguyên bản như là thái dương giống nhau bắt mắt Galactus, sứ giả đột nhiên phát hiện chính mình trong cơ thể năng lượng bị kỳ lạ áp chế tới rồi cực điểm. Hắn từ rực rỡ lóa mắt sao băng lập tức liền biến thành quang mang ảm đạm ngọn lửa. Hết chương.